Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 175, Yến Lệ nhà anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176, Yến Lệ nhà anh ta. Dung Tư Thành nhìn thấy cô bật cười, đừng nhìn xem sự khách khí ngoài miệng người của người con gái đó, hãy nhìn đôi mắt ấy giống như là con dao đang kề vào anh. Ánh mắt liếc nhìn trộm Trình Gia Giật từ trong đó đi ra, nghiêm túc hỏi. Tôi vừa nghe nói cửa hàng của em bị đập, em không sao chứ? Mộ Yến Lệ nói, tôi không sao, chỉ là tổn thất ít vài thôi. Dung Tư Thành nói, người không sao là tốt rồi, những thứ khác đều là vật ngoài thân. Hai người nói qua loa khách khí với nhau, mãi cho đến khi Trình Gia Giật đi tới trước mặt bọn họ. Yến Lệ, tại sao không bảo người ta đi vào? Mộ Yến Lệ dường như vừa mới hồi phục tinh thần, kỳ thực cô không muốn để cho Dung Tư Thành đi vào ngồi, nói nhiều thành sai nhiều, ngộ nhỡ bị đàn anh phát hiện cô sẽ thảm rồi. Nhưng lúc này cũng không thể không nói. Anh Dung hay là vào ngồi một chút, cô hy vọng người đàn ông kia có thể nhìn hiểu được ánh mắt cô bảo anh rời đi, nói bản thân còn có việc bận đi trước. Kết quả người đàn ông kia lại hay rồi, không nhanh không chậm nói hai chữ. Cũng được, lẽ nào anh không nhìn thấy ánh mắt của cô bảo anh mau chóng rời đi sao? Sự thật chứng minh, Dung Tư Thành nhìn thấy nhưng chính là không muốn rời đi. Cô bạn gái mềm yếu này, anh thực sự là có chút không nỡ, tuy rằng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể ngắm nhìn, nhưng được ngắm nhìn so với không nhìn thấy thì cũng tốt hơn. Và cuối cùng anh cũng muốn xem mức độ tổn thất đến mức độ nào. Khi đi vào, thực ra các nhân viên đã dọn dẹp gần xong rồi nhưng vẫn chưa dọn dẹp nền nhà đầy sơn, vẫn là có thể tưởng tượng lúc đó tàn tạ như thế nào. Tổn thất khoảng chừng bao nhiêu? Dung Tư Thành hỏi, Mộ Yến Lệ cạn lời nói. Phỏng đoán không chừng cũng phải mấy trăm triệu. Dung Tư Thành nói, nghe nói phía cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi rồi. Mộ Yến Lệ đúng là hơi kinh ngạc, nhanh như vậy đã bắt được rồi. Là Mộ Ngọc Tú sao? Là Lý Huệ Lan, Mộ Yến Lệ đúng là bị tức đến cạn lời. Hai mẹ con này tại sao vẫn còn chưa chịu thôi hả? Dung Tư Thành nhìn cô, đôi mắt lưu luyến lại nhẹ nhàng. Yên tâm, phía cảnh sát sẽ cho em một lời giải thích. Còn chưa đợi Mộ Yến Lệ lên tiếng lại nghe được lời của Trình Gia Giật. Anh Dung bận như vậy, mà còn bớt thời gian đến chăm sóc Yến Lệ nhà tôi thật đúng là làm phiền rồi, hay là đi đến nhà ăn bữa cơm đi. Dung Tư Thành lông mày cau lại, Yến Lệ nhà anh ta. Anh ngược lại không phải người ngoài. Chuyện võng du, Mộ Yến Lệ nhìn Dung Tư Thành có lời muốn nói, vội vàng giành trước lên tiếng. Đàn anh biết rõ tôi nấu ăn không ngon, vẫn là đừng để tôi xấu mặt nữa, muốn cảm ơn hôm nào chúng ta mời anh Dung đi ra ngoài ăn. Đến nhà cô ăn cơm, Dung Tư Thành nơi nào cũng biết nhất định phải lòi ra. Trình Gia Giật nói, ra ngoài ăn, làm sao có thành ý bằng tự mình làm chứ, tôi nghĩ anh Dung cũng sẽ không để ý, anh ta lời này là đang nói với Mộ Yến Lệ nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn chằm chằm vào Dung Tư Thành, đó là một ánh mắt đối với thù địch đang ngấp nghé muốn lấy đồ của mình. Mộ Yến Lệ lo lắng, ở chỗ Trình Gia Giật không nhìn thấy điên cuồng nháy mắt với Dung Tư Thành. Dung Tư Thành nhìn thấy bộ dạng này lo lắng này cô gái nhỏ, có chút không nhịn được cười. Vốn là muốn cùng với đàn anh này của cô tranh tài một trận, nhưng anh cũng không dám chặt bạn gái này của anh, dù sao nếu chọc giận cô, có thể là thời gian thử việc cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh suy nghĩ một chút khách khí nói. Không cần khách khí như vậy, tôi thời gian qua làm phiền Yến Lệ càng nhiều hơn, đều là bạn, không cần phải khách khí như vậy. Nói xong anh nhìn Mộ Yến Lệ. Hôm nay đến còn có việc, ngày mai ông có thời gian, em xem có thời gian có thể đến đo kích thước cho ông không? Mộ Yến Lệ vội vàng theo tiếng. Được, tôi ngày mai bắt xe đi thẳng qua đó. Được, vậy thì làm phiền rồi. Dung Tư Thành nói lời khách khí xong, quay người rời đi. Trình Gia Giật lại vẫn cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Dung Tư Thành, tuy rằng anh mỗi lần đến đây đều có lý do chính đáng, thấy ánh mắt của Yến Lệ cũng không có nhiều mờ ám nhưng anh ta vẫn cảm thấy người đàn ông này đối với Yến Lệ nhỏ nhà anh ta có một loại thân mật không giống như bình thường. Đàn anh đang nhìn cái gì vậy? Mộ Yến Lệ chột dạ hỏi. Trình Gia Giật thu hồi ánh mắt, không có gì, ngày mai tôi cùng với cô đi thuận tiện cũng khám cho ông một chút cách trương.